Phùng Xuân Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 171, tình cờ gặp gỡ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối diện ánh mắt tươi cười của cháu gái, Phùng Cẩm Tây giữ vẻ mặt thản nhiên. Mấy hôm trước ta có ghé qua một lần, khi ấy còn quá sớm vậy sao Tam Thúc không dẫn ta đi cùng. Lúc ấy còn chưa biết mai có nở hay chưa, ta sợ Tranh Nhi đi uổng công nên muốn đi thăm dò trước. Nói xong lời này, Phùng Cẩm Tây mới thấy không ổn. Làm thúc thúc thì đi dạo chút, ai quy định phải dẫn cháu gái theo chứ? Hồi hè, hắn còn chuẩn bị thuyền hoa với dưa hấu, vậy mà cháu gái lại bỏ hắn đi chơi với bạn. Phùng Cẩm Tây dẹp bỏ sự chột dạ, càng thêm vững vàng. Tranh Nhi, chúng ta lên thôi. Tiểu Tư Thừa Phong toan đi theo, Phùng Cẩm Tây chỉ ra ven đường. Người ở lại trông xe ngựa, Phùng Tranh biết rõ lý do Phùng Cẩm Tây không thích mang Tiểu Tư theo chơi. Người hầu trước kia của Thừa Phong thường bẩm báo hành tung của Phùng Cẩm Tây cho Nghiêu lão phu nhân, khiến hắn bị mắng không ít. Sau đổi người, nhưng lòng cảnh giác vẫn chẳng bớt đi. Hai người cùng nhau leo lên bậc đá, Tiểu Ngư âm thầm theo sát phía sau. Trên núi lạnh hơn, tuyết dày, dẫm lên phát ra tiếng. Rắc rắc, Tranh Nhi đi cẩn thận. Phùng Cẩm Tây nhớ tới chuyện từng trẹo chân tại nơi này, không khỏi dặn dò. Tam Thúc cũng chú ý dưới chân. Ta thấy chỗ này càng dễ trượt hơn. Phùng Cẩm Tây sờ mũi, có thể đừng nói mấy lời khiến lòng hắn nặng trĩu vậy không? Để xua tan sự lúng túng, Phùng Cẩm Tây chỉ tay. Tranh Nhi, cháu nhìn kìa. Phùng Tranh đưa mắt nhìn, liền thấy một ngôi am lặng lẽ ẩn hiện bên rừng mai đỏ như mây, trắng như tuyết. Dưới tuyết trắng tinh khôi, cảnh sắc toát lên vẻ thoát tục siêu nhiên. Đó là mai hoa am sao? Phải. Phùng Cẩm Tây gật đầu, kể lại điển tích về am. Nghe nói trụ trì là một quý nữ, vì gia đình phản đối mối tình nàng với một nam tử, nên nàng bỏ nhà đến núi Thiên Vân xuất gia. Rừng mai này là do nàng trồng sau khi cạo tóc đi tu. Phùng Tranh nghe xong liền hỏi, trụ trì còn ở đó không? Phùng Cẩm Tây cười đáp, khi nàng xuất gia chỉ mới mười mấy tuổi, nay cũng mới ngoài 40, đương nhiên còn ở đó. Vậy nếu đi mỏi chân, chúng ta có thể vào Mai Hoa Am dùng cơm chay. Mai Hoa Am có ngoại đường chuyên tiếp hương khách. Nếu còn sớm có thể vào xin chén nước uống. Nhưng đến chiều tối sẽ đóng cửa không tiếp khách nữa. Dù sao cũng là Ni Cô Am. Khác với những đại tự có thể lưu trú thiện nam tín nữ. Phùng Cẩm Tây nghĩ cháu gái không dành mấy điều ấy. Định giải thích rồi lại nuốt lời. Hai thúc điệt bước vào rừng mai. Trên tuyết còn in dấu nhiều bước chân. Chứng tỏ hôm nay người đến ngắm mai khá đông. Rừng mai rộng lớn, đi trong đó tạo cảm giác vô bờ bến, thỉnh thoảng gặp vài nhóm người khác. Phùng Tranh theo sát Phùng Cẩm Tây, thì đã gặp người thứ hai chào hỏi hắn. Thật trùng hợp, Phùng Huynh cũng đến ngắm mai à? Người chào là một thiếu niên tầm tuổi Phùng Cẩm Tây, ánh mắt không kìm được liếc sang Phùng Tranh. Phùng Cẩm Tây sợ đối phương nói năng bậy bạ, vội giới thiệu. Đây là điệt nữ ta, thiếu niên kia thoáng sững. Điệt nữ của Phùng Huynh lớn vậy rồi sao? Đã khác vai vế thế này, khó mà bắt chuyện được nữa. Không làm phiền Huynh nữa, ta đưa điệt nữ qua bên kia dạo chút. Sau khi chia tay, Phùng Cẩm Tây lập tức xa sầm mặt, căn dặn cháu gái. Về sau gặp tên đó tránh xa một chút, vừa gặp đã nhìn chằm chằm tiểu cô nương, ra thể thống gì. Phùng Tranh hơi ngạc nhiên, chẳng phải là bằng hữu của Tam Thúc sao? Phùng Cẩm Tây thản nhiên, chỉ gặp vài lần thôi. Còn chẳng biết ta tên thật, sao tính là bằng hữu. Tam Thúc đúng là giao thiệp rộng rãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam nhân thì nên quen biết rộng rãi một chút. Phùng Cẩm Tây nói như lẽ tất nhiên. Phùng Tranh nghe thế lại bất giác nghĩ đến Lục Huyền. Bằng hữu của Lục Huyền chẳng nhiều. Người thân thiết nhất chỉ có Lâm Đại Nhân kia. Nhưng nàng thấy Lục Huyền vẫn đáng tin hơn Tam Thúc rất nhiều. Chí ít không đi dây dưa với kỹ nữ khiến cả gia tộc Lâm vào nguy cơ. Không đúng, Phùng Tranh bước khựng lại, đột nhiên dừng chân. Lục Huyền tuy không từng dây dưa với kỹ nữ mà hại cả gia tộc, nhưng hắn lại sát hại thái tử, gây loạn khắp Đại Ngụy. Nghĩ tới đây, Phùng Tranh chỉ cảm thấy toàn thân không ổn. Chẳng lẽ trên đời này chẳng có nam nhân nào đáng tin sao? Phùng Cẩm Tây thấy cháu gái vẻ mặt thay đổi liên tục, cuối cùng lại toát ra sát khí, không khỏi ngờ vực. Sao tự dưng dừng lại vậy? Phùng Tranh giật mình tỉnh lại. Nhìn Phùng Cẩm Tây bằng ánh mắt phức tạp. Phùng Cẩm Tây đầy đầu sương mù, Đang định hỏi thêm thì bỗng nghe một giọng nữ dịu dàng vang lên. Phùng công tử. Toàn thân Phùng Cẩm Tây cứng đờ, quên cả phản ứng. Phùng Tranh quay đầu nhìn, không xa nơi tuyết phủ và mai đỏ rợp trời, một mỹ nhân áo trắng đứng đó, mây tóc hoa dung, thướt tha như tranh. Phản ứng đầu tiên của Phùng Tranh chính là nữ nhân tên Đỗ Nhụy kia. Quả nhiên, nữ tử ấy mỉm cười với thiếu niên đang ngẩn ngơ, dịu dàng hỏi han. Chân của Phùng công tử đã khá hơn chưa? Phùng Tranh chậm rãi quay sang nhìn Phùng Cẩm Tây, không cho hắn cơ hội giả ngây giả ngô. Tam thúc, Phùng Cẩm Tây đối diện ánh mắt căng chặt của cháu gái lớn, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười gượng gạo. Chủ yếu là do giao du rộng rãi, dù có chút xấu hổ, nhưng hắn không thể vì giữ thể diện mà lạnh nhạt với người từng giúp đỡ mình. Hắn trao cho Phùng Tranh ánh mắt như muốn trấn an, rồi sải bước tiến lên. Đỗ cô nương, trùng hợp, nữ tử khẽ cúi người, từ lần chia tay ở rừng mai, không ngờ lại gặp được Phùng công tử. Đôi mắt đẹp trong sáng động lòng người, ánh nhìn không rời khỏi Phùng Cẩm Tây. Phùng Tranh đứng xa nhìn lạnh lùng, thật muốn đảo mắt. Phùng Cẩm Tây thì xem ánh mắt ấy như chuyện thường tình. Phải rồi, vốn nên đích thân tới cảm tạ, tiếc là chân bị thương, mãi mới ra khỏi cửa được. Phùng công tử bình an là tốt rồi, chút việc nhỏ thôi, không đáng nhắc tới. Hai người lời qua tiếng lại, khách khí nhưng lại ẩn chứa hàm ý khác. Phùng Tranh không chịu nổi nữa, bước đến đứng cạnh Phùng Cẩm Tây, lên tiếng hỏi. Vị cô nương đây là, nàng ấy là, Phùng Cẩm Tây nghẹn lời. Dưới ánh mắt đen trắng phân minh của Phùng Tranh, Phùng Cẩm Tây đành thú thật. Trước đây ta đến rừng mai ngắm hoa, vô ý trẹo chân, may có Đỗ nương tử giúp gọi Thừa Phong tới, nếu không ta không về được. Phùng Tranh nhìn nữ tử, mỉm cười nhã nhặn. Thì ra là vậy, vậy phải cảm tạ Đỗ nương tử đã giúp tam thúc ta. Không biết nương tử ở đâu, nếu tam thúc không tiện đích thân tới bái tạ, ta có thể thay mặt tới thăm. Thiếu nữ 15 tuổi, cười ngây thơ vô hại, vẻ mặt đầy thành ý, Phùng Cẩm Tây lập tức thấy áy náy. Hắn còn là người sao? Sao trước đó lại dám lừa Tranh Nhi chứ? Nữ tử khẽ cúi người, cô nương quá khách khí, nơi nô gia ở, Phùng công tử còn có thể tới. Cô nương thì e không tiện. Phùng Cẩm Tây ngạc nhiên liếc nhìn nàng, không ngờ nàng lại thẳng thắn thừa nhận thân phận. Có nơi nào như vậy sao? Phùng Tranh nhìn Phùng Cẩm Tây. Phùng Cẩm Tây cười gượng. Phùng Tranh lại quay sang nữ tử. Nô gia sống ở bờ Kim Thủy Hà, là hoa nương của Hồng Hạnh Các. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nói câu ấy rất điềm nhiên. Phùng Tranh nhạy bén nhận ra khi nàng nói đến ba chữ Hồng Hạnh Các, giọng rõ ràng có chút nhấn mạnh, rõ ràng là cố ý nhắc, sợ tam thúc nàng quên mất chăng. Cách chương.